Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 10, La Lị có tam hảo, thí luyện huyễn ảnh thợ săn cấp ác mộng. Góc truyện audio.com. Huyễn ảnh thợ săn, cái này không có khả năng. Chờ đã, ngươi làm sao biết rõ ta có được huyễn ảnh thợ săn? Cổ lão đầu một mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh. Huyễn ảnh thợ săn là bí mật hắn vẫn giấu kín. Ngay cả người thân nhất cũng không nói cho. Cái tên thối tiểu tử này thế nào lại biết được? Thẩm Thanh không có trả lời. Chỉ là cười thần bí. Bên trong thần đồ quá nhiều đồ vật không biết. Coi như NPC. Thẩm Thanh cũng không nguyện ý tiết lộ ra. Sự tình mình trùng sinh cần nát ở trong bụng. Xem như thân muội muội. Hắn cũng không nguyện ý nói ra. Thêm một người biết được. Liền đại biểu cho khả năng bị lộ tăng thêm một phần. Hắn tin tưởng muội muội nhất định sẽ không nói cho người khác. Nhưng trên thế giới này có quá nhiều biện pháp từ một người lấy ra được bí mật. Nếu như lơ đãng tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên tai họa thật lớn. Ngươi chỉ cần đem huyễn ảnh thợ săn giao cho ta là được rồi. Thối tiểu tử, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cổ lão đầu nghiêm sắc mặt, thanh âm cũng lạnh xuống. Ta tuyệt đối sẽ không đem huyễn ảnh thợ săn giao cho ngươi. Trừ phi ta làm cháu rể ngươi. Thẩm Thanh cười híp mắt bổ sung một câu. Cổ lão đầu kém chút tức nổ phổi. Thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đang nhắm mục đích vào tôn nữ của ta. Chấm, nàng mới 7 tuổi a, ngươi cái tên cầm thú này. Thẩm Thanh cười xấu xa. La Lị có tam hảo a. Ba thứ tốt, thanh âm nhẹ nhàng, thân thể mịn màng, dễ dàng dạy dỗ, vì khiến cho cổ lão đầu đem huyễn ảnh thợ săn đưa ra. Hắn tận lực bổ sung, ngươi nếu không đáp ứng ta, ta mỗi ngày sẽ đến cửa nhà ngươi, nàng hẳn là thích ăn kẹo que, hoặc là ta vị thúc thúc, hoặc là ca ca này, có thể mang nàng đi xem cá vàng. Thẩm Thanh mỗi một câu nói cũng phảng phất tại trái tim cổ lão đầu hung hăng đâm một đao. Ngươi là tên khốn kiếp. Cổ lão đầu biểu lộ run rẩy, mất nửa ngày nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ta đáp ứng ngươi. Thẩm Thanh trên mặt tươi cười. Cuối cùng thành công, một chiêu này quả nhiên có tác dụng. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là CMN. Cái chữ chỉ là này là ta ghét phải nghe thấy nhất a. Trên thế giới không có bữa cơm chưa miễn phí. Ân cứu mạng vừa rồi ta đã báo đáp. Ngươi muốn lấy được chức nghiệp ẩn tàng, nhất định phải chấp nhận một cái điều kiện. Đinh, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn, thí luyện huyễn ảnh thợ săn. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi nhất định phải hoàn thành thí luyện do cổ lão đầu giao cho. Nếu như thí luyện không cách nào thông qua, ngươi sẽ triệt để mất đi cơ hội đạt được huyễn ảnh thợ săn. Chú thích, thí luyện chỉ có một lần cơ hội. Sau khi thất bại ngươi sẽ không có cách nào lần nữa tiến hành khảo hạch. Nhiệm vụ kèm theo điều kiện, ngươi phải quấy rối tôn nữ của cổ lão đầu. Nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại, có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Ta là loại người này sao? Ta là một thanh niên thuần khiết, thiện lương, phú hào chục tỷ, sao lại bị coi là một tên quái thúc thúc? Tiếp nhận, lấy thực lực của mình bây giờ, đơn giản có thể trong tân thủ thôn này đi ngang. Liền xem như gặp được boss cấp 10 mấy, mình cũng nửa điểm không sợ, chỉ cần ta chạy thật nhanh, tử vong cũng không đuổi được. Rất tốt, cổ lão đầu nghe được Thẩm Thanh bằng lòng, trên mặt lộ ra nụ cười không có hảo ý. Ngươi bây giờ phải làm nhanh, nếu không, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội hối hận. Trước mặt hiện ra một cánh cửa ánh sáng, bên trong u ám, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Cánh cửa thí luyện huyễn ảnh thợ săn, vật phẩm sử dụng một lần, thông qua không gian này có thể tiến hành thí luyện huyễn ảnh thợ săn. Trước mắt độ khó, phổ thông cấp, trong từ điển của ta không có hai chữ sợ hãi. Thẩm Thanh trùng sinh trở về, liền muốn đứng tại đỉnh của thế giới này. Chỉ là thần cấp năng lực hắn liền có hai cái, trang bị so với cùng đẳng cấp cũng là tốt nhất. Nếu như ngay cả chính mình cũng không cách nào thông qua thí luyện. Trên thế giới còn có ai có thể thông qua? Cứ chờ một chút, ta trở lại trong làng mua chút thuốc. Dược tề khôi phục sinh mệnh cũng không quá cần thiết. Bản thân mình mỗi giây được khôi phục 3, HP đã tổn thất, hoàn toàn không cần dùng thuốc. Lượng HP của hắn cũng dày. Kỵ sĩ cùng đẳng cấp ngay cả 1-3 HP của hắn cũng không bằng. Dược tề khôi phục ma lực lại cần chút chuẩn bị. Dù sao ma lực của hắn chỉ có 90 điểm. Dùng vài lần kỹ năng sẽ hết sạch. Cổ lão đầu cười xấu xa một tiếng. Đã muộn, cử truyền tống vào thí luyện sẽ chỉ tồn tại 10 giây đồng hồ. Ngươi không đi vào sẽ trễ. Thẩm Thanh hận hận trừng mắt nhìn cổ lão đầu một chút. Nghĩ nghĩ, ngoại trừ nhìn thấu nhược điểm, những kỹ năng đều là cài bắp, hoàn toàn có thể không cần. Duy nhất hao tổn MP là thất tinh liên châu tiễn cũng cần cấp 10 mới có khả năng học. Nhất thời cũng không quá cần đến bình MP, ta nhất định sẽ thu hoạch được huyễn ảnh thợ săn. Thẩm Thanh nhanh chân đi vào. Không, ngươi sẽ không được, cổ lão đầu âm hiểm cười một tiếng. Ngay một khắc Thẩm Thanh bước vào thí luyện truyền tống môn. Cánh cửa thí luyện huyễn ảnh thợ săn bỗng đổi màu, từ nguyên bản không màu, biến thành màu đỏ thẫm. Cánh cửa thí luyện huyễn ảnh thợ săn, vật phẩm dùng một lần. Thông qua không gian này có thể tiến hành thí luyện huyễn ảnh thợ săn. Trước mắt độ khó, ác mộng cấp, chú thích, thí luyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng một khi thông qua, người cũng sẽ đạt được ban thưởng cực lớn vượt xa ban đầu. Lúc Thẩm Thanh phát hiện cổ lão đầu giở trò xấu đã muộn. Hắn nửa cái chân đã đạp vào cổng. Một cỗ lực lượng cường đại đã đem Thẩm Thanh hút vào sau cánh cổng. CMN. Không để ý, vẫn là bị cái lão NPC này bẫy. Cách chương.